Hoắc tổng truy thế, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 433. Danh viện, người phụ nữ đẹp và nổi tiếng. Ngủ với luật sư Hoắc là ước mơ của rất nhiều phụ nữ ở thành phố B. Nhưng Ôn Noãn chẳng muốn chút nào. Cô phớt lờ ánh mắt của anh, coi như anh không tồn tại. Cô nhận lời mời của những người đàn ông khác, khiêu vũ với họ. Cô cố gắng vạch ra ranh giới rõ ràng với anh, để người ngoài biết cô đã không còn liên quan gì đến người nhà họ Hoắc. Một lúc lâu sau thì Khương Duệ tới. Dạo gần đây Khương Duệ rất bận, hình như đã một tuần rồi cậu ta không đến gặp cô. Khương Duệ tới, hơi liếc nhìn về phía tầng 2. Hoắc Minh ôn tồn nâng ly sâm banh về phía cậu ta. Vẻ gợi cảm đó khiến tất cả phụ nữ ở đây rung động trong lòng. Bạch Phi còn thì thầm bên tai Ôn Noãn. Tên này trừ việc thiếu đòn thì vẻ ngoài quá đẹp mà. Hơn nữa những người trong giới tuy khá đẹp trai nhưng vẫn kém tên họ Hoắc kia một tí. Ôn Noãn ho nhẹ, tớ có nên nói chuyện này cho Cảnh Sâm không? Bạch Phi vội xin tha. Lúc này Khương Duệ đi tới, mời Ôn Noãn khiêu vũ. Cô Ôn, liệu tôi có vinh dự này không? Bạch Phi che mặt, ôi! Lúc anh chàng Khương Duệ này nghiêm túc vẫn có chút quyến rũ ấy chứ. Ôn Noãn khẽ mỉm cười, đặt tay mình lên tay Khương Duệ, nhận lời mời của cậu ta. Cô biết Hoắc Minh vẫn đang nhìn cô. Cô cũng biết hiện tại rất có thể anh sẽ bóp vụn cái ly kia. Nhưng cô không muốn vì anh mà thay đổi cuộc đời mình. Ôn Noãn và Khương Duệ khiêu vũ đã thành tiêu điểm của mọi người. Ai ai cũng nhìn hai người ôm nhau nhảy múa rồi quay sang nhìn luật sư Hoắc. Trận chiến ngươi chết ta sống sắp diễn ra rồi đúng không? Liệu luật sư Hoắc có đánh ngay tại đây luôn không nhỉ? Hoặc lập tức kéo cô Ôn đi. Buổi tiệc này sẽ phát sóng trực tiếp trên cả thành phố B khi mọi người đang hưng phấn. Hoắc Minh dẫm từng bước lên tấm thảm trắng xuống sảnh tầng 1. Lịch lãm và tuấn tú. Quả thật như người đang bước ra từ trong tranh. Hoắc Minh đi tới bên đàn dương cầm, thì thầm vài câu, nhạc công trẻ tuổi liền rời khỏi. Anh ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt lên phím đàn đen trắng. Chơi bài Sonata ánh trăng, một cách điêu luyện, là bài Ôn Noãn thích nhất. Hoắc Minh chơi dương cầm nhưng ánh mắt luôn nhìn Ôn Noãn. Nồng nàn tình sâu, anh vốn đẹp. Chỉ một cử chỉ này thôi đã khiến phụ nữ muốn thét lên. Người yêu cũ khiêu vũ với người khác. Người đàn ông thâm tình lại vì cô mà đàn bản nhạc đệm. Còn nhìn với ánh mắt say đắm như vậy. Chẳng một ai cưỡng nổi. Dáng vẻ này của Hoắc Minh đã chiếm được trái tim của tất cả phụ nữ. Như chính anh đã nói. Điều anh muốn dễ như trở bàn tay. Ôn Noãn từ từ cứng đờ. Cách chương.